Búp bê của đế thiếu. Chương 3, 3, chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm len lỏi qua tấm rèm trắng, làm sáng lên từng đường nét đẹp như tạc tượng của đế thiết thành. Mi mắt anh khẽ động rồi từ từ mở ra. Trước mắt anh là một cảnh xuân thanh bình. Tấm lưng mảnh mai của Khắc Cát Diệp không có lấy một tấc vải. Có vẻ cô đang ngồi trước nắng và cặm cụi làm gì đó. Đế Thiết Thành nhoài người ra, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Anh gục mặt xuống bờ vai nõn nà mà dụi mũi, tham lam đắm chìm trong hương thơm cơ thể. Chào buổi sáng, Đế Thiếu. Khắc Cát Diệp mở lời. Đế Thiết Thành ừm một tiếng trong cuống họng, lặng lẽ đưa mắt nhìn chiếc kim chỉ trên tay Khắc Cát Diệp. Anh tò mò hỏi, đêm qua em đã vất vả rồi, sao không nghỉ ngơi thêm? Em đang đơm lại cúc áo cho ngài. Ngài cởi áo mà dùng tay xé, bị bung hết cúc. Cô chậm rãi giải thích, chất giọng mềm mại và dịu dàng như rót mật vào tai. Đế Thiết Thành cũng chợt nhớ lại khoảnh khắc ấy. Đúng là toàn thân hừng hực nóng ran nên chẳng còn nghĩ nhiều nữa. Liền thẳng tay xé toạc áo quần, tạm ngưng dòng hồi tưởng ám muội. Anh tiếp tục chăm chú ngắm nhìn cô gái đang cúi đầu may vá. Góc nghiêng của cô quả thật kiều diễm như tranh vẽ. Không khí buổi sáng này, Đế Thiết Thành chưa từng được thấy qua. Yên bình, ngọt ngào và ấm áp. Điều đó khiến anh tự nhiên anh muốn kéo dài mãi giây phút bình minh hiện tại. Để bản thân được vùi mình trong hơi ấm của cô thiếu nữ này lâu hơn nữa. Nhưng rồi ý nghĩ vẩn vơ ấy làm Đế Thiết Thành chợt nhận ra mình thật quá tham lam và kỳ lạ. Anh bối rối chẳng biết hành xử ra sao. Cấm dục từ thời niên thiếu, mà nay chỉ trong nháy mắt đã vừa lấy đi sự trong trắng của một cô gái không quen không biết. Mới gặp lần đầu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Đế Thiết Thành nói, không nhanh không chậm, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Khắc Cát Diệp cũng đã khâu xong. Cô gấp chiếc sơ mi lại gọn gàng. Ngây ngô hỏi, vâng thưa ngài, như vậy được gọi là bao nuôi đúng không? Đế Thiết Thành im lặng hồi lâu. Không ngờ thành ý của mình lại bị hiểu theo hướng xấu như vậy. Vả lại anh còn cảm thấy bản thân như đang trò chuyện với một cô búp bê thì đúng hơn. Gương mặt đáng yêu mà cứng nhắc không rõ biểu cảm. Giọng nói cũng mượt mà. Có thưa có gửi, hệt như đã được lập trình sẵn. Thấy anh im lặng, cô cứ ngỡ mình đã làm sai điều gì. Vội quỳ rạp xuống sàn. Hàng lông mày sắc bén của nam nhân trao lại. Đế Thiết Thành không hiểu được hành động lạ lùng này. Cát Diệp ngước mắt lên, nói với anh, nếu có đánh, xin ngài đừng đánh vào mặt. Mẹ kế nói mặt em còn phải dùng để kiếm tiền. Và lần này Đế Thiết Thành mới thật là nổi giận. Anh túm cổ tay, kéo Khắc Cát Diệp lên giường. Khắc Cát Diệp không phản kháng. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đòn. Nhưng Đế Thiết Thành chỉ cúi xuống hôn cô thật sâu. Hai đầu lưỡi ướt át cuốn lấy nhau. Mãi cho đến khi Khắc Cát Diệp lúng túng không biết điều chỉnh hô hấp, Đế Thiết Thành mới chịu lưu luyến rời ra. Sao tôi lại phải đánh em? Anh hỏi, tay đưa lên nhéo cái mũi nhỏ của Khắc Cát Diệp. Cô ngại ngùng nhìn sang nơi khác. Lý nhí, vì em làm ngài không vừa ý. Trẻ hư phải bị phạt. Đế Thiết Thành có chút bất ngờ trước câu trả lời này. Ai nói với em như vậy? Anh dịu dàng dỗ dành cô. Ba mẹ ạ, Khắc Cát Diệp đáp, sắc mặt vẫn không đổi như đã quen với việc này. Đối diện với dáng vẻ đáng thương kia, quả thật Đế Thiết Thành đã siêu lòng ngay. Dù bị hiểu lầm nhưng cũng không nỡ trách. Anh tự hỏi trong quá khứ cô đã trải qua những chuyện gì mà lại tự hành hạ bản thân như vậy. Nhưng có lẽ đó phải là một vết thương sâu lắm, sâu đến đau lòng. Nếu trực tiếp gợi lại thì chỉ càng khiến cô buồn hơn mà thôi. Lần sau còn nghĩ như thế nữa thì tôi sẽ đánh thật mạnh vào mông em đấy. Khắc Cát Diệp nghe anh cảnh cáo mà ngây thơ gật đầu. Vâng thưa ngài. Đế Thiết Thành không đáp, trực tiếp bế Khắc Cát Diệp lên mà đi thẳng vào bồn tắm. Khắc Cát Diệp lần đầu được bế như công chúa, liền không quen mà cựa cựa người. Ngoan, còn động nữa thì em sẽ đánh thức nó dậy mất. Được ôm thiếu nữ trần trụi trong lòng, quả thật anh đã rất nỗ lực để ngăn không cho cơn thú tính chi phối. Mặc dù ngay từ khoảnh khắc tỉnh giấc và nhìn thấy Khắc Cát Diệp, Anh đã như một con sói bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng Thiết nghĩ không thể vì thỏa mãn ham muốn cá nhân mà báo hại cô mệt mỏi. Ngài đế đành cố cắn răng kìm nén. Được gột rửa sạch sẽ xong, những dấu hôn mặn nồng từ đêm qua vẫn còn lộ rõ. Đế Thiết Thành nhìn Khắc Cát Diệp đầy ái ngại. Lòng anh ngập tràn hối hận vì đã nỡ tâm vấy bẩn một thiên sứ nhỏ. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Vừa hỏi, Đế Thiết Thành vừa quay đi. Xả nước lạnh lên người hòng lấy lại tỉnh táo trước khi bản thân lại. Ăn, cô ngay tại đây. Em là Khắc Cát Diệp. Khoảng 19 ạ, cô lễ phép đáp. Chữ, khoảng, ấy nghe thật chênh vênh làm sao. Nhưng cô không nhớ chính xác cũng phải thôi. Đã rất lâu rồi cô không được tổ chức sinh nhật. Chỉ biết bản thân đang học đại học kinh tế năm nhất. Ấy thế mà chưa kịp trở thành một doanh nhân đúng như sự sắp đặt của ba mẹ. Thì họ cũng đã đột ngột qua đời. Căn bản là Khắc Cát Diệp chẳng tiếc thương. Cũng không buồn bã. Gần 13 năm sống trong sự kiểm soát của người khác. Bây giờ phải trơ trọi một mình. Cô chỉ là cảm thấy vô định. Cũng giống như một con rối bị đứt dây vậy. Cách chương.